Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 167, 167, lấy một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Khổng Vĩnh Xuân đứng vững, Lương Kinh Võ sải bước tới, bàn tay to như cái quạt hương bổ vỗ mạnh lên đầu hắn. Cái tát của Lương Kinh Võ đâu phải ai cũng chịu đựng được. Khổng Vĩnh Xuân bị một cái tát đánh cho hoa mắt chóng mặt. Đầu óc ong ong, ngã ngồi phịch xuống đất. Liêu Hưng Văn tiến lên, hung hăng đạp thêm một cái, đá hắn bay xa mấy mét. Khổng Vĩnh Xuân kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng vẫn chưa xong. Ngay cả Phan Ngọc Thành vốn luôn trầm ổn lạnh lùng, lần này cũng tiến lên ra tay, lại đá hắn bay xa thêm mấy mét nữa. Lão Trần, ngươi chờ chút. Phùng Kỳ Chính đang định khoe khoang với Trần Sung, vội vàng chạy tới, hung hăng giẫm hai cái lên bụng Khổng Vĩnh Xuân. Khổng Vĩnh Xuân ôm bụng, kêu lên đau đớn. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại được hơi thở. Hắn nhìn chằm chằm đám người Ninh Thần với ánh mắt oán độc. Các ngươi dám đánh mệnh quan triều đình, ta sẽ không tha cho các ngươi. Nhất định sẽ đến trước mặt Hoàng thượng tố cáo. Lời Khổng Vĩnh Xuân còn chưa dứt, đột nhiên im bặt, cả người cứng đờ, ánh mắt oán độc ban nãy trở nên kinh hoàng. Bởi vì Ninh Thần lấy ra một sấp mật thư, trên đó viết: Bắc Đình Vương thân khải. Ninh Thần đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: Khổng giám quân, nhìn quen không? Khổng Vĩnh Xuân run lên, hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói: Quen, quen cái gì? Sao vậy? Không nhận ra mật thư mình viết cho Bắc Đình Vương sao? Khổng Vĩnh Xuân nuốt nước bọt, cố tỏ ra khinh thường nói: Ta căn bản không hiểu ngươi đang nói gì. Tên xúc sinh này, thân là mệnh quan đại huyền, vậy mà lại cấu kết với ngoại bang, hãm hại tướng lĩnh đại huyền. Khổng Vĩnh Xuân, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Lương Kinh Võ tức giận đến run người, gầm lên: Vu khống, ngươi đang vu khống ta. Lương Kinh Võ, vu khống mệnh quan triều đình là tội chết. Ta sẽ đến trước mặt Hoàng thượng tố cáo ngươi. Lương Kinh Võ quát: Đến lúc này rồi mà ngươi còn cứng miệng. Khổng Vĩnh Xuân, Ninh Thần đã dẫn quân đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Bắc Đình Vương. Những mật thư này là từ hành cung của Bắc Đình Vương tìm được. Tên xúc sinh đáng chết, ngươi chết chắc rồi, ngươi nhất định sẽ bị chém thành muôn mảnh. Khổng Vĩnh Xuân lập tức cứng đờ người, ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên, hắn như phát điên, không thể nào, chỉ bằng hắn tuyệt đối không thể bắt sống Bắc Đình Vương. Các ngươi đang lừa ta không tin, các ngươi đừng hòng dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để vu khống ta. Ta sẽ không mắc mưu đâu. Ninh Thần cười lạnh, lấy ra một bức thư mở ra. Khổng giám quân, ở góc dưới bên phải của bức thư này, có một lỗ nhỏ được tạo ra bằng kim thêu. Điều này có nghĩa là gì? Khổng Vĩnh Xuân mặt mày trắng bệch, không còn chút máu. Ta không biết ngươi đang nói gì. Các ngươi đừng hòng vu khống ta. Đây căn bản không phải chữ viết của ta. Ninh Thần cười lạnh, nói: Không nhận cũng không sao. Đợi đến khi vào kinh thành, gặp Hoàng thượng, Bắc Đình Vương sẽ tự mình nói ra tất cả. Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ tự có quyết định. Người đâu, bắt tên chó chết này lại cho ta. Lục soát phủ giám quân, bắt giữ tất cả những kẻ liên quan. Sau khi về kinh, chờ Hoàng thượng xử lý. Khổng Vĩnh Xuân mặt không còn chút máu, như người mất hồn, nhưng hắn vẫn cố gắng chống cự. Ta là giám quân do Hoàng thượng đích thân bổ nhiệm. Các ngươi đang vu khống ta. Ta không phục, không phục. Ninh Thần tháo đao bên hông xuống, đập thẳng vào đầu hắn. Khổng Vĩnh Xuân kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ninh Thần cười lạnh, nói: Sẽ có lúc ngươi phải phục. Phủ giám quân bị lục soát, những kẻ liên quan đều bị bắt giữ. Ninh Thần nhìn Trần Sung: Lão Trần, canh chừng Khổng Vĩnh Xuân cho ta. Tên này rất quan trọng, tuyệt đối không được để hắn chết. Trần Sung gật đầu, sau đó vội vàng hỏi. Vừa rồi các ngươi nói, đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Bắc Đình Vương, là đang dọa Khổng Vĩnh Xuân phải không? Ninh Thần cười lắc đầu, nói, là thật. Trần Sung trợn tròn mắt, ngây người. Phùng Kỳ Chính đắc ý nói, lão Trần, ngươi nghĩ chúng ta biến mất một tháng nay để làm gì? Ninh Thần dẫn chúng ta hành quân thần tốc ngàn dặm, đánh úp Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Bắc Đình Vương, thu được vô số chiến lợi phẩm. Trận này đánh sướng tay thật, chúng ta không ai bị thương, tiêu diệt hơn 3.000 quân địch, bắt sống Bắc Đình Vương. Trần Sung ghen tị đến đỏ mắt, kêu gào đầy hâm mộ, sao không dẫn ta theo, sao không dẫn ta theo. Phùng Kỳ Chính đắc ý nói, Ninh Thần nói ngươi trên có cha mẹ già, dưới có vợ con, chuyến này quá nguy hiểm, nên không dẫn ngươi đi chơi. Trần Sung tức giận kêu gào, nhảy dựng lên tại chỗ, ta có cha mẹ già thì sao, ta có vợ con thì sao, cho dù ta có hy hinh, các huynh đệ chẳng lẽ sẽ bỏ mặc cha mẹ vợ con ta sao? Đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Bắc Đình Vương, công lao lớn như vậy mà các ngươi lại bỏ ta ở lại. Còn coi ta là huynh đệ không? Còn coi ta là huynh đệ không? Ninh Thần vỗ vai hắn, cười nói, thôi nào, chúng ta có thể thuận lợi thành công, là nhờ ngươi đã canh chừng Khổng Vĩnh Xuân, khiến hắn không có cơ hội báo tin. Ngươi là người có công lớn nhất, yên tâm, phú quý tột bậc sẽ không thiếu phần của ngươi. Trần Sung kêu gào, nói nhảm, chuyện này nhất định sẽ được ghi vào sử sách, lưu danh muôn đời, ta không cần phú quý tột bậc, ta muốn trở thành anh hùng của Đại Huyền. Ninh Thần thật sự nhịn không được, đá hắn một cái, là hét cái gì, đại danh của ngươi nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Trần Sung nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng, thật sao? Ninh Thần gật đầu, rồi nói, nhưng ngươi phải canh chừng Khổng Vĩnh Xuân cho tốt, nếu hắn chết, ngươi sẽ bị ghi vào sử sách với cái danh xú. Trần Sung vỗ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta sẽ canh chừng hắn 12 canh giờ một ngày, không rời nửa bước. Đám người Ninh Thần trở về phủ tướng quân. Lương Kinh Võ nói, Ninh tướng quân, các ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ta phải nhanh chóng viết tấu chương gửi về triều. Ninh Thần xua tay, cười nói, tấu chương này để ta viết là được rồi. Lương Kinh Võ sững người, trêu chọc, sao vậy, sợ ta cướp công của ngươi à? Ninh Thần bật cười, nói, ta không phải sợ Lương tướng quân tranh công, chỉ là chuyện này rắc rối phức tạp, sau lưng liên lụy rất rộng. Khổng Vĩnh Xuân chỉ là một giám quân, hắn không có gan lớn thông đồng với địch phản quốc, sau lưng chắc chắn có kẻ sai khiến, mà kẻ này nhất định là kẻ quyền cao chức trọng. Nếu Lương tướng quân đưa tấu chương này lên, kẻ đứng sau Khổng Vĩnh Xuân một khi phát giác, chắc chắn sẽ có hành động. Cho nên, tấu chương này phải do ta viết, hơn nữa không thể đưa đến nội các, ta sẽ trực tiếp sai người đưa đến giám sát ti. Lương Kinh Vũ khẽ gật đầu, vẫn là Ninh tướng quân suy nghĩ chu toàn, là ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Được, vậy tấu chương này làm phiền Ninh tướng quân rồi. Ninh Thần trêu ghẹo, Lương tướng quân không sợ ta tranh công sao? Lương Kinh Vũ cười lớn, nếu không thế này, công lao lần này coi như là của ngươi. Chỉ cần ngươi ở lại Bắc Lâm Quan, ta nguyện ý làm phó tướng cho ngươi. Bắc Lâm Quan có ngươi trấn thủ, ta tin tưởng qua vài năm nữa, ngươi có thể dẫn chúng ta đánh đến tận kinh đô Đà La Quốc. Ninh Thần cười nói, ta ở kinh thành còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý. Đợi ta xử lý xong, sẽ đến Bắc Lâm Quan. Chúng ta cùng nhau đánh đến kinh đô Đà La Quốc, bắt sống quốc chủ Đà La. Lương Kinh Vũ cười nói, vậy một lời đã định. Ninh Thần gật đầu, một lời đã định, vậy Ninh tướng quân định khi nào hồi kinh? Ninh Thần nói, ngày mai. Lương Kinh Vũ giật mình, gấp như vậy, Ninh thần gật đầu, nói, binh quý thần tốc, cùng lúc đưa tấu chương lên, ta cũng sẽ đến kinh thành. Tính ra, chúng ta sẽ đến kinh không chậm hơn tấu chương mấy ngày. Như vậy cho dù kẻ đứng sau Khổng Vĩnh Xuân có nhận được tin tức, muốn ra tay cũng không kịp nữa. Lương Kinh Vũ khẽ gật đầu, rất khâm phục tâm tư trần mật của Ninh thần. Vậy thì, tối nay chúng ta nhất định phải uống cho thật đã. Ngươi đến Bắc Lâm Quan, chúng ta còn chưa có dịp uống rượu với nhau mà. Ninh thần cười gật đầu, nói, được. Ninh thần trở về phòng, viết hai bản tấu chương, một bản gửi cho Cảnh Kinh, một bản gửi cho Trần Lão Tướng Quân. Như vậy cho dù một bên có xảy ra chuyện, cũng có thể đảm bảo tin tức đến được tay Hoàng thượng. Hai bản tấu chương này cũng tốn không ít thời gian của Ninh thần. Hắn vắt óc suy nghĩ, không ngừng trau chuốt, cố gắng phóng đại công lao của các tướng sĩ. Viết xong, Ninh thần cầm lên xem, hài lòng gật đầu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vào đi. Cửa mở ra, Phan Ngọc Thành bước vào. Ninh thần vội vàng cất tấu chương vào trong ngực. Lão Phan, tìm ta có việc gì? Phan Ngọc Thành nhìn hắn, nói, tấu chương viết xong rồi. Ninh thần gật đầu, lấy ra cho ta xem. Ninh thần nhíu mày, lão Phan, ngươi làm vậy là không hiểu chuyện rồi. Đây là tấu chương viết cho Hoàng thượng, sao có thể tùy tiện cho người khác xem? Phan Ngọc Thành im lặng, nhìn chằm chằm Ninh thần một lúc, chậm rãi hỏi, ngươi lấy bao nhiêu? Ninh thần vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, ý ngươi là gì? Đừng giả ngu, lấy ít một chút cũng không sao, nhưng không thể lấy nhiều, đây là tội chết đấy. Nói thật cho ta biết, ngươi đã lấy bao nhiêu? Ninh thần nhún vai, một nửa. Sắc mặt Phan Ngọc Thành thay đổi, ngươi điên rồi sao? Ninh thần cười, nói, ta không điên, đây đều là thứ mà tướng sĩ liều mình đánh đổi, dùng mạng để lấy về, lẽ ra nên thuộc về chúng ta. Ngươi xem những tên quan to quý tộc ở kinh thành, đứa nào đứa nấy ăn no béo mập, còn tướng sĩ của chúng ta, đầu đừng ở trên đai lưng quần, liều mạng bảo vệ đại huyền, nhưng ngay cả cưới vợ sinh con cũng khó khăn. Lúc ta đi đã hứa với bọn họ, sẽ giúp bọn họ cưới được vợ, mua được nhà. Phan Ngọc Thành nhíu mày, nói, chuyến này sẽ được ghi vào sử sách, đến lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ có thưởng. Ninh thần nói, Hoàng thượng ban thưởng là chuyện nên làm, ta lo cho tướng sĩ một chút cũng là chuyện nên làm. Nói một câu khó nghe, những thứ Hoàng thượng ban thưởng chia đều cho tướng sĩ, căn bản chẳng được bao nhiêu. Nếu chúng ta không đánh tan Bắc Đô Vương Đình, đừng nói mấy chục dương vàng bạc châu báu, hơn 5.000 con chiến mã, còn có mấy vạn con bò dê, triều đình ngay cả cục phân dê cũng không có, có thể chia cho bọn họ một nửa, đã là giới hạn của ta rồi. Phan Ngọc Thành nhíu mày, nhưng nếu chuyện này bị người ta biết, sẽ là tội chết. Ninh thần cười lạnh nói, ta còn ít tội chết sao? Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà muốn giết chúng ta, vậy đại huyền này còn đáng để trung thành sao? Ninh thần chỉ vào đầu mình, một tên giám quân nho nhỏ lại có thể bỏ ra 5 vạn lượng hoàng kim mua đầu ta. Hắn hại chết 7 vị tướng của đại huyền, lần nào cũng là mấy vạn lượng hoàng kim đưa ra ngoài. Còn tướng sĩ của ta, chia một chút vàng bạc mà mình liều mạng đổi lấy thì đã sao? Lão Phan, ngươi ở giám sát ti mười mấy năm, cho dù Hoàng thượng khai ân, miễn đi nô tịch cho Nam Chi cô nương, ta hỏi ngươi có đủ bạc chuộc nàng về không? Phan Ngọc Thành im lặng, hắn không có nhiều bạc như vậy, cho dù Hoàng thượng khai ân, miễn nô tịch cho Nam Chi, cho phép nàng chuộc thân, với thân phận của Nam Chi, ít nhất cũng phải 20 vạn lượng, hắn không thể nào có ngay từng ấy bạc được. Ninh thần cười, nói, lão Phan, đời người, chỉ cần không đi sai đường lớn, thỉnh thoảng phạm chút lỗi nhỏ, là đáng được tha thứ. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, có chuyện gì, ta sẽ gánh chịu, đi thôi, đi tìm Lương tướng quân uống rượu, ngày mai phải hồi kinh rồi. Nói thật, ta cũng nhớ Vũ Điệp lắm rồi, người chắc cũng nhớ Nam Chi cô nương lắm đúng không? Nói xem hai người rốt cuộc đã đến bước nào rồi, có lên giường chưa? Phan Ngọc Thành nghiêm mặt, thô tục, chết tiệt, không thể nào, không thể nào, không lẽ lại có người lâu như vậy mà còn chưa lên giường với người ta sao? Ninh Thần nói móc, chọc tức Phan Ngọc Thành đến mức nắm chặt tay. Ninh Thần, tửu lượng của ngươi thế nào? Tửu lượng của ta bình thường. Phan Ngọc Thành ồ một tiếng, nói, đi nhanh đi, Lương tướng quân đã chuẩn bị tiệc rượu rồi. Cách chương.